Chương 992, Tiểu Tĩnh vẫn nộ rồi. Canh thứ 3, kết thúc công việc ở ta động thủ phía sau 10 phút, ta mới để cho mọi người công kích. Lúc này, Mục Thương đã vào vị trí của mình, không nói hai lời liền vọt tới bột trước người, cùng ta một tả một hưu hô ứng chạy chỗ. Cái này nhỏ tử có lảng tránh kỹ năng, hơn nữa chạy chỗ hèn mọn cực kỳ, ngủm khả năng tình cũng không lớn. Nhỏ Tĩnh cũng vọt tới, làm thánh kỵ sĩ, của nàng ban đầu di động độ tương đối nhanh, hơn nữa đón đỡ tỷ lệ cao, còn sở hữu thần thánh hấp thu như vậy như xoa kỹ năng, mặc dù là không thể né tránh cả xì luân công kích, cũng không trở thành dễ dàng ngủm. Còn như độc luyến thu vũ, nàng gần nhất chạy chỗ tinh tiến rất nhiều, hơn nữa di động độ phía hỏa kiếm thánh cũng không chậm, cộng thêm nàng gần nhất truy cầu cao trang bị, mũ giáp, áo choàng cùng giày lính đều là thêm rất cao di động độ thêm được, cho nên di động độ cực nhanh, đã ở phối hợp chúng ta cùng tiến lên trước công kích. Còn như những thứ khác mờ mờ thì dễ làm rất nhiều, viễn trình phụ trợ công kích là được rồi. Cao nhất phát ra điểm vẫn như cũ là ta, bất quá bảo bối chiếm cứ ta đại bộ phận phát ra, hết cách rồi, ở bột cao tới 30 vạn vật phòng trước mặt, ta đẩy trạng thái phía sau 20 vạn vật lý công kích có vẻ là như vậy bé nhỏ không đáng kể, mặc dù phá vỡ thuộc tính cao tới 45%, thế nhưng đang nắm trong tay lực cùng chênh lệch đẳng cấp trước mặt. Cái này hệ số điểm đạm đáng yêu bảo bối lúc này cũng là khẩn trương cao độ, trong tay vũ khí vẫn ngưng tụ khó tán, trong miệng càng là không ngừng nói cổ vũ. Ta, nhỏ không phải, ngươi cái này nhỏ ra sức ủng hộ cho ta, hảo hảo hỏi thăm được không ta một bên đi mau vì một bên cơ nắm tay, lớn tiếng nói, đã biết, bất quá đặc biệt cờ mở nở, ta đói mẹ kiếp, đồ không có tiền đồ, lui về phía sau ngoạ, đừng đạp chảo nha đầu chết tiệt kia, liền những lời này đều học xong. Ai dạy ngươi hừ hừ, ta sẽ không nói cho ngươi biết là cây ớt giao cho ta mẹ kiếp, hai người các ngươi đều chết định rồi, chờ xem độc luyến thu vũ thì không ngữ nói, đều đến lúc này hai người. Các ngươi còn léo nha léo nhéo, thực sự là tinh lực rồi rào a ta thì chật vật nuốt nước miếng một cái, ta đang suy nghĩ thẳng nhãi này đến cùng biết rơi xuống cái gì trang bị. Nhưng mà, vừa dứt lời, thần tích cự quy. Cả sĩ luân điệu chấn trọng kích liền xâm nhập qua đây. Lúc này đây động tác của ta hơi chút chậm nửa nhịp, kết quả lượng máu lập tức bị phách chống rông thế nhưng, ta không khiếp sợ chút nào, trong nháy mắt bạo lòng chi nộ, một cái tấn long giết bỗng nhiên cuồn cuộn cuốn tới trong nháy mắt ở thần tích cự quy. Cả sĩ luân trên đỉnh đầu cùng ta trên người tăng thêm hai cái con số kinh người 10.000-52.010 mặc dù đang thần long thánh tài cựu đoạn thương tổn phía sau tấn long giết chỉ là đánh ra 100 vạn lượng máu, nhưng dựa vào trên người ta cao tới 20% hấp huyết thuộc tình. Ta cho mình khôi phục 20 vạn lượng máu, sau đó, không đợi băng vũ vô ưu tế xuất thần thánh chỉ rũ thuật, ta một cái đặc biệt cấp cho sinh mệnh bí mật dược cho mình dưới vào trong miệng, lập tức đem lượng máu khôi phục được 70%. Băng băng, dùng thiểm quang đừng có dùng thần thánh chỉ rũ thuật băng vũ vô ưu minh bạch ý của ta, tại chỗ thi hành. Hồi phục lập tức kỹ năng hiệu quả mặc dù bình thường, thế nhưng phụ gia cửu hận giá trị tương đối hơi nhỏ. Nếu như thường thường dùng thuấn thêm cho mở tờ hồi huyết, bột ở bạo tẩu hoặc là điểm danh trạng thái, cứu hận không dễ dàng rơi vào mục sư ngoạn gia trên người, đây cũng là phó bản pháp tắc một trong. Hết cách rồi, ta hiện tại rất khó dùng chính mình thân thể trọi cứng ở ngưu xoa thần tích cự quy, cho nên cũng chỉ có thể chú ý những chi tiết này. Thời gian rất nhanh thì qua ba cái nhỏ lúc, ở nơi này ba cái nhỏ trong thời gian, phỉ nhi huyết diệt bọn họ bên kia tình huống mạnh khỏe. Kỳ khu vực nọ mạ cuối cùng buộc cũng là thánh linh cấp tồn tại, là một đầu to lớn ba đầu xà, pháp hệ công kích, vật lý công kích năng lực kém một ít, cho nên ba cái mục sư người chơi đều mặc lên phẩm chất cao pháp bảo tới xây dựng hệ thống phòng ngự, đồng thời cho hai cái cường lực mở tờ lịch hiểm ác ôn cùng huyết diệt không ngừng bổ huyết, tô miên, 10 năm một. Thiện cùng kiếm ca băng ngưng loại hình này mục sư cùng băng vũ vô ưu bất đồng, các nàng là dựa vào ma công để thăng bổ huyết lượng. Pháp bảo trí lực điểm số phụ ra nhiều lắm, các nàng tu bổ huyết năng lực cũng cao vô cùng, cho nên huyết diệt cùng lịch hiểm ác ôn ngược lại cũng ăn nhàn. Cái kia ba đầu xà phòng ngự vật lý phi thường kém cỏi, cư nhiên chỉ có 19 vạn, quả thực thẹn với nó cao phẩm cấp, thế cho nên đánh buột. Huyết diệt cùng lịch hiểm ác ôn hai người này còn có không chạy tới chúng ta ngự âm nói chê cười, kết quả bị ta không chút khách khí đá ra ngoài. Hết cách rồi, chúng ta bên này thế cục quá khẩn trương. Ba cái nhỏ lúc, chúng ta chỉ là đánh rất thần tích cự quy. Cả sĩ luân 60% lượng máu đây nên chết vương bát ra quá dày hơn nữa, lúc này đây không đợi chúng ta nhắc tới, thằng ngãi này đã tự mình chạm một lần không phải bùng nổ bạo tẩu lúc này đây, là hủy diệt tình đả kích chỉ thấy thân thể của nó đột nhiên một cái tự hành lật nghiêng, toàn bộ vỏ cứng hướng, lấy cực nhanh độ xoay tròn chí mạng quay vòng trong lúc nhất thời, ta đã cảm thấy một cỗ mạnh mẽ cơn lốc trước mặt quát đến, trong lúc nhất thời để cho ta thân thể hướng phía thân thể của nó không tự chủ được dựa ta quá sợ hãi, cái này kỹ năng nhất định là giết người, phải chạy đi, bằng không hẳn phải chết cho nên, không đợi ta cho mọi người dưới cái gì chỉ lệnh, tất cả mọi người mở ra chính mình thêm hoặc là lảng tránh kỹ năng, lấy mặc dù mau độ hướng thần tích cự quy. Cả sĩ luôn tự hành chế tạo ra vòng xoáy ngoại vi chạy đi thế nhưng, theo thần tích cự quy. Cả sĩ luôn thân thể quay vòng, ta hiện sự tình không đúng, cái này tên giảo hoạt mục tiêu cũng không phải là chúng ta, mà là chúng ta đứng ở đằng xa mấy cái viễn trình chức nghiệp người này di động vượt qua tưởng tượng của chúng ta, cơ hồ là ở trong chớp mắt liền đem thân thể của chính mình nghiền ép đến nơi này chút mờ mờ trước người, cái kia đại cổ cơn lốc hầu như trong nháy mắt cắn nuốt hết nước ngập là tiền. Băng vũ vô ưu cùng tuyển cận thân thể ta xê hao ta và mục thương nhất thời đều mang đi. Gia độc luyến thu vũ cũng tức giận một mạch cắn răng, hồn đạm, các nàng đủ song xác thực, cái này kỹ năng tới quá đột nhiên, thần tích cự quy. Cả sĩ luôn quá xảo trá thế nhưng, cái này mạnh mẽ trí mạng quay vòng cũng không có đình trệ, thần tích cự quy ma ảnh rất nhanh chuyển hướng về phía chúng ta vào giờ khắc này, ta nhưng sẽ không có buông tha đồng đội mình ý tứ. Bắt lại độc luyến thu vũ cùng bên người mục thương, hai người bọn họ không có vô địch kỹ năng, bị quải thượng chính là vừa chết mà giờ khắc này, bảo bối khống chế kỹ năng cũng không tế với chuyện, đây nên chết buộc, phẩm cấp càng cao càng là vô sỉ, ở nó phóng thích kỹ năng. Thời điểm, chúng ta cư nhiên rất khó cắt đứt vì vậy, bảo bối tầm tình cũng không đã khống chế, đột nhiên vặn vẹo nổi lên thân thể của mình, quát to. Lưu tinh hỏa vũ hô hô hô vô số viên nóng rực vẫn thạch trong nháy mắt chút xuống, trong lúc nhất thời đem thần tích cự quy. Cả sĩ luân thân thể sỏ xuyên qua, cao ngạch thương tổn chữ số nhất thời xông ra 567837 thông minh bảo bối, nàng thật sâu biết vào giờ khắc này, phát ra mới là đạo lý cứng rắn cũng ở đây nhất khác, bởi vì ám ảnh khiên hiệu quả mà tránh được một kiếp lạc làm đã phi nước đại tập kích qua đây, trong tay là mì ạ chi rực thật cao vung lên, nạt nhỏ. Đi chết đi siêu theo cỏ súng bót, một viên tên đâm phá thương khùng, nửa phút bên trong đánh trúng thần tích cự quy. Cả sĩ luân thân thể, cư nhiên đánh ra một cái làm người ta khó tin chữ số bạo kích 4948942 ta thất kinh, mẹ kiếp, tự nhiên lập công, đây là đánh tới cao y na ho rồi hả thần tích cự quy. Cả sĩ luân rất nhanh cho chúng ta đáp án, thân thể của nó liễu lo gian đỉnh chỉ di động, trên mắt trái treo một viên tên, trong mắt đã bị đâm rách. Ồ ồ toát ra không sạch sẽ huyết không hề nghi ngờ, Lạc Lam lúc này đây thần lai chí bút, cư nhiên đánh trúng bộ vị yếu hại của nó thế nhưng, tiếp đó, càng làm cho người ta khó tin sự tình sinh, thần tích cự quy. Cả sĩ luôn lần nữa quay vòng đứng lên, không đợi Lạc Lam đánh ra lần thứ hai công kích, đã đem chính mình mục tiêu chuyển hướng về phía băng vũ vô ưu phương hướng của các nàng không phải cút sao hoàn toàn chính xác, các nàng đã từng cút, nhưng là đang ở ngủm sau đó. Băng vũ vô ưu lập tức lợi dụng CD tốt chính mình cứu rồi sống lại, cũng lấy thánh linh cho nở dê sinh cứu lên nước ngập lạc thiên nhỏ tĩnh cùng độc luyến thu vũ lúc này cơ hồ là gầm thét sông về thần tích cự quy. Cả sĩ luân, nỗ lực ngăn cản thần tích cự quy sát hại chúng ta hai cái mờ mờ nhưng là, sử thượng vô sỉ nhất hèn hạ nhất cũng là nhất xảo trá sự kiện sinh, cái này cự quy cư nhiên trong giây lát dừng lại thân thể của mình. Thừa dịp nhỏ tĩnh cùng độc luyến thu vũ thúc ngựa chạy đến trong nháy mắt, đột nhiên rít lên một tiếng, hai chân trước nhảy lên thật cao, sử dụng một cái làm người ta khó tin cường lực kỹ năng hủy diệt chi đánh giờ khắc này, không dám nói thiên tháp, thế nhưng đã vùi lấp, mảng lớn. Thổ địa dường như tao thụ 12 cấp địa chấn một dạng da nẻ mở lỗ to lớn, đem vài cái mở mở cùng ta đều cắn nuốt hết vì sao có ta, bởi vì ta ở một khắc sau cùng, không biết ở đâu ra một cấu ngu đần. Đã bước chân vào cái này nguy hiểm khốn cảnh, nỗ lực đi cứu trong đó một cái mờ mờ bởi vì ta biết, nàng là sinh mệnh chi nguyên, nếu như nàng cút, chúng ta một lần này phó bản cuộc hành trình sợ rằng phải trước giờ kết thúc mục thương đã thấy choáng, bởi vì hắn trước mặt, đã bị thần tích cự quy. Cả sĩ luân hủy diệt chi đánh biến thành một mảnh buôn địa, liền xa xa cung điện cây cột đều bị đánh sập tận mấy cái ta xê ao con mẹ người bột mục thương ngược lại hút một hơi thở. Thật ni mã tản nhận A mục thương tổ đội giao diện bên trên, trừ hắn ra bên ngoài, chỉ còn lại có 3 cái người chơi còn sống, một cái Nhỏ Tĩnh, một cái Băng Vũ Vô Ưu, một người thì là đồng dạng sở hữu lảng tránh kỹ năng Lạc Lam. Nhỏ Tĩnh có thể còn sống sót là bởi vì nàng mở ra vô địch kỹ năng, Băng Vũ Vô Ưu có thể còn sống sót thì là bởi vì ta đem nhỏ cây ớt ái tâm truyền thừa tiếp nhận rồi, lấy tử diễm phi thăng cái này quý báu vô địch kỹ năng cứu nàng. Lúc này, nàng Tiếu Lệ trên mặt ngoại trừ liêu trần thổ bên ngoài, tràn đầy nước mắt, ca ca, ngươi cái này thằng ngốc nhưng mà, cũng ở đây nhất khác, ở phế tích bên trong, một đôi tay đột nhiên đánh nát trên người mình hòn đá, từ trong đá vụn nhảy lên một cái hai mắt huyết hồng nữ kỵ sĩ tay cầm mình quang chiến kích, giận không kềm được nói, thằng nhóc, để mạng lại len ken thứ nhất hệ thống tiếng chuông gieo triệt toàn bộ thần tích vì là á người chơi thủy sắc tinh vân bởi vì người chơi. Không phải bình thường chết mà tức giận, chạm nì ô bệ sự phẫn nộ kỹ năng tự thân tiến nhập trạng thái cuồng bạo, lực phòng ngự vật lý đề thăng 100%, phản kích S.U.S.T. đề thăng 50%, lượng máu hạn mức cao nhất thêm vào 30 vạn điểm, cho đến người chơi không phải bình thường sống lại mới thôi.